Vô địch Hắc Thương, chương 231, khí thế Bạt Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Búa nện xuống nền lần thứ ba, sàn nhà vỡ vụn, không ngờ còn bị võng xuống, quả nhiên là một búa nhanh và mạnh. Trên trán Yến Vân dày đặc mồ hôi, trong một sát na búa kia bổ xuống, Diệp Sảng lăn lộn tránh né. May mà Diệp Sảng cơ trí, nếu bị bổ trúng thì cho dù bản thân hóa thành một cỗ xe tăng phòng chừng cũng sẽ bị đập thành một đống sắt vụn. Boss càng đánh càng mạnh, tốc độ rút búa cũng càng lúc càng nhanh. Búa thứ 5 bổ xuống, sàn tầng trên, ầm ầm, nổ vang, nhưng búa vẫn không bổ trúng Diệp Sảng, nhưng khi nhấc lên áp suất lại ép Diệp Sảng cả người lẫn súng bay đi. Cự ly bay đi khoa trương đến nỗi xa tới 30 mét. Diệp Sảng trực tiếp bay khỏi tầng trên, tứ chi nắm loạn đạp lung tung trên không trung. Tùm, một tiếng, Diệp Sảng rơi thẳng vào trong hồ ở tầng dưới. Xuất ta vốn ngạo mạn đã ngưng tụ xong đại chiêu. Hắc kiếm chỉ mạnh một cái về phía trước, ba con thần ưng lại lướt về phía Boss. Boss tựa như một con trâu rừng nổi điên đập lung tung, chợt thấy cả điện kim quang lấp lánh, ba con thần ưng tựa như ba lưỡi dao cắt về phía mình liền bất động, nhìn như muốn dùng búa chém thần ưng. Bộ dáng như vậy thật sự hung hãn. Hợp ta vốn ngạo mạn khẽ quát một tiếng, kỳ thích xuất hiện, ba con thần ưng bay được nửa đường liền hợp thành một con cự thần ưng. Đầu con thần ưng tuyền một màu hoàng kim, vô luận là tốc độ hay ngoại hình đều là loại trước nay chưa từng có. Biến hóa này phòng chừng ngay cả Boss cũng không nghĩ tới. Nhưng muốn thay đổi tư thế liền không kịp nữa rồi, thần ưng gào thét húc vào lồng ngực của nó, cú va chạm này tuy rằng không làm Boss ngã xuống nhưng lại đẩy nó trượt đi xa hơn 10 mét. Giày của Boss khảm vào sàn nhà, trên đường trượt làm gạch vỡ bay tứ tung. Ngón tay của Yến Vân và Bắc Thần Tuyết đã bóp cò đến phát đau nhưng không hề dừng lại một khắc. Đúng lúc này nhược điểm của 98K lại phát tác. Lực bóp cò quá lớn, chuẩn tâm lay động gay gắt đã vượt ra khỏi phạm vi bắn, hiển nhiên tỷ lệ liên xạ chính xác không còn cao bằng người ta. Tuy rằng thương pháp của Yến Vân tốt hơn Diệp Sảng nhiều nhưng độ thuần thục của súng này sẽ không cao bằng Diệp Sảng, cho nên hiệu quả thực chiến không bằng Diệp Sảng. Đại chiêu thần ưng của ta vốn ngạo mạn vừa ra, Boss rõ ràng bị đình trệ vài giây. Thừa dịp này, tổng thương tổn do hai người Yến Vân lên tới ít nhất hơn ngàn điểm liền làm áo giáp hoàng kim của Boss bắt đầu tóe ra hỏa tinh. Hiển nhiên là hiệu quả phòng ngự của Boss đã giảm xuống. Nhưng Boss bỗng nhiên lại giơ búa, ngửa đầu hô to. Từ trong cổ họng không biết là phát ra ngôn ngữ gì, nghe rất cổ quái, hồi âm lại lớn. Lúc này Diệp Sảng từ trong hồ xuất hiện. Vừa mới ra khỏi hồ, hắn liền kinh ngạc phát hiện nước của cả bốn hồ đều nhanh chóng hóa đen, không những thế còn tràn ra khỏi hồ rất nhanh, chẳng bao lâu đã lan ra cây cầu thang dẫn lên tầng trên. Tốc độ tràn nước này không nhanh bằng dòng nước lẫn khí độc ở đại sảnh khi trước nhưng cũng không chậm. Nước cũng giống như có độc, không biết đến tột cùng là cái dạng gì. Tóm lại là vừa thấy cũng biết là thứ không thể trêu đùa. Diệp Sảng không còn đường thối lui, hòa tốc chạy về phía cửa thông đạo. Ta vốn ngạo mạn thấy tình thế không ổn lập tức triệu hồi ra một con thần ưng chở hắn bay lên trời, nhanh chóng thoát ly mảnh đất nguy hiểm. Bên này, Bắc Thần Tuyết dừng bắn tung một sợi dây thừng xuống dưới. Diệp Sảng hòa tốc xông lên nắm lấy dây thừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Thần Tuyết kéo hắn lên bậc thang dẫn lên tầng 2. Cơ hồ là chân Diệp Sảng vừa rời khỏi mặt đất, Hắc Thủy đã nuốt luôn miếng sàn cuối cùng đó. Ngay sau khi hắc thủy phủ kín mặt sàn tầng dưới, từ trong hồ bỗng nhiên dâng lên một đám sương khói hình hắc long, như ẩn như hiện. Thứ này tuy nhìn như hắc long nhưng trên thực tế răng nanh sắc bén, không biết là loại quái vật nào từ thời thượng cổ hồng hoang. Thân hình nó khổng lồ khủng khiếp, may sao quái vật kia cũng không trực tiếp công kích, miệng nó biến thành dạng như cái phễu, phun khói đen ra tứ phía. Tình hình này căn bản là không có biện pháp tránh né, cả ta vốn ngạo mạn đang ở không trung cũng phải chọi cứng. Khói đen nháy mắt lan tràn tới cả bốn góc nội điện. Cả bốn người đều ho khù khụ. Diệp Sảng đột nhiên cảm giác toàn thân đau nhức, hai chân như bị đốt chì. Hắn nhìn bảng thuộc tính nhanh nhẹn vốn cao tới 438 điểm nhưng đã hạ xuống còn 175 điểm. Không ngờ loại độc này làm giảm độ nhanh nhẹn của người chơi, mà lại còn giảm những 60, không khỏi quá biến thái đi. Hình như của lão biên, V438. Từ 38, 175. Muốn chọc giận tôi, 438.175, từ ba bàn muốn chọc giận tôi, Diệp Sảng cảm thấy mình hiện tại không nhanh bằng một con rùa. Nhưng thuộc tính nhanh nhẹn của ba người kia cộng lại hiện tại cũng không cao bằng một mình hắn. Bị Boss cận thân như vậy trốn cũng không được, Diệp Sảng tức khắc hiểu được ý đồ của lập trình viên. Hắn chính là sợ người chơi sử dụng chiến thuật vừa câu vừa đánh bởi boss tuy rằng đánh mạnh nhưng lại chậm muốn chết. Độc này khiến độ nhanh nhẹn của mọi người giảm xuống rất nhiều, vậy là tạo thành một màn đóng cửa đánh cho ác liệt. May mà giá trị nhanh nhẹn của Diệp Sảng rất cao, cho dù bị giảm mất mấy trăm điểm nhưng tuyệt đối tốc độ vẫn thuộc dạng nhanh rồi. Hiện tại tốc độ của Diệp Sảng cũng không kém đám quỷ hỗn ở núi tiên nữ hồi trước nhiều lắm. Với tốc độ này, Diệp Sảng chắc chắn vẫn có thể né tránh được lưỡi búa của boss. Sau khi boss gào thét được một lúc, quái vật kia biến mất, hắc thủy rút đi. Tất cả khôi phục lại bình thường. Diệp Sảng dọc theo bậc thang lại đuổi giết lên trên tầng, bắn quét về phía boss. Ta vốn ngạo mạn cũng thu hồi thần ưng, dù sao thần ưng chở hắn phi hành cũng tiêu hao rất nhiều mana. Yến Vân cùng Bắc Thần Tuyết cơ hồ không thể động đậy, nằm úp sấp một chỗ khai hỏa. Có kinh nghiệm lúc trước, Diệp Sảng vừa chạy vòng quanh boss vừa bắn, đồng thời áp dụng phương pháp né tránh trước. Tuy rằng búa rất mạnh nhưng Diệp Sảng chỉ cần dụng tâm né tránh, không chờ tới khi búa đến nơi mới trốn thì boss căn bản là không làm gì được hắn. Nhìn chung thì tất cả các nhiệm vụ từ trước tới giờ Diệp Sảng đều hành động né tránh, tất cả đều là đấu pháp. Kim Lưu, không chờ nguy hiểm tới mới trốn. Kỳ thật cách này không có gì đáng chê trách, mỗi người đều có phong cách riêng của mình. Nhưng hiện tại thì không cho phép phong cách riêng chung này nọ, chỉ có thể làm như Diệp Sảng. Boss vung búa thật mạnh, Diệp Sảng liền bắt đầu lăn lộn trên mặt đất. Trong thời điểm này, Diệp Sảng không thể công kích nữa, chỉ có thể đem cơ hội công kích nhường cho ba người khác. Dưới sự kiên trì của Yến Vân cùng Bắc Thần Tuyết, boss rốt cục cũng giống to một tiếng. Áo giáp hoàng kim rơi trên mặt đất triệt để lộ toàn thân thể. Thanh HP của boss tự động hiện ra trước mắt mọi người, 100.000. 100.000, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 vạn máu ít nhất cũng là boss đặc cấp level 40 trở lên, tương đương với Hắc Long ở thần kiếm đàn. Pharaoh quả nhiên không phải là dạng hữu danh vô thực, chỉ bằng 4 người Diệp Sảng, nói thật muốn thắng e là rất khó. Nhưng hiện tại khó cũng phải làm, không làm chính là chết. 3333, tiếng AKSVD98K hỗn tạp vang lên. Vách tường nội điện tựa hồ cũng ong ong tác hưởng, chỉ số thương tổn dày đặc bay lên khiến mọi người kinh hỉ. 215, 485, 215, 400, miss, 215, toàn là thương tổn cực hạn, cũng có nghĩa là nó giống như những xác ướp lúc trước không có phòng ngự. Gần 3-4 giây sau, HP boss đã giảm 1.000. Mỗi người đều thấy hy vọng hiện ra trước mắt, vậy là khả năng nắm phần thắng rất lớn. Tâm tình này duy trì được vài giây, sau đó cả 4 người đều như bị dội một chậu nước lạnh vào đầu. Bây giờ boss đã mất áo giáp, nhưng chính vì áo giáp cồng kềnh không còn nữa, động tác của nó thành ra lại nhanh hơn rất nhiều. Lần này boss chạy về phía Diệp Sảng thiếu chút thì phản ứng không kịp, búa của boss trực tiếp bổ tới trước mặt hắn, Diệp Sảng dưới sự kinh hãi liền đứng lên bật người đi. Búa rơi vào khoảng không nhưng khuỷu tay của boss lại huých Diệp Sảng một cái. Hồng thương trị số, 200, Diệp Sảng lăn về phía sau, một búa thất bại liền vòng lại bổ trở về, crack, mặt đất lại võng xuống, Diệp Sảng lăn đi thật xa, nhưng lần này tốc độ của boss chẳng những nhanh hơn mà còn am hiểu về kỹ xảo chiến đấu của chiến sĩ. Chân của nó liên tục bước theo hướng Diệp Sảng lăn lộn, sau đó lại dùng đầu gối va chạm. Diệp Sảng bay khỏi tầng trên lần thứ hai, lại một trị số thương tổn. 250, bay lên, dùng tay dùng chân đều đánh ra mấy trăm điểm thương tổn, boss này vô địch. Lần này Bắc Thần Tuyết lại thông minh ra, lập tức ném súng ngắm xuống, lôi M4 ra khai hỏa quét một lượt. Tuy rằng uy lực của M4 không lớn nhưng hiệu quả thương tổn chồng không phải dạng vừa. Ta vốn ngạo mạn chỉ đợi khe hở hy hữu này, lúc này hắn không phóng đại chiêu mà tạo ra một lỗ hổng triệu hồi rất bự. Từ bên trong lỗ hổng bay ra vài chục con chim lửa, hình thành một dòng lũ lửa phát động công kích về hướng boss. Đối với kỹ thuật giết quái, có thể nói hắn rất chuyên nghiệp. Nếu lại phóng thần ưng, với động tác thân thủ hiện tại của boss chắc chắn sẽ bị boss bổ một búa chết ngay. Nhưng nhiều chim lửa như vậy, cho dù boss vung búa chém loạn vẫn bị đâm vào không ít. Một đám trị số thương tổn, 100, rậm rạp bay ra, HP boss nháy mắt đã giảm hơn 1 vạn. Lần này Yến Vân Đình chỉ bắn, dùng dây thừng kéo Diệp Sảng lên. Hai người giao dịch một lúc, 98K quay trở lại trên thân Diệp Sảng, AK nằm trong tay Yến Vân, Diệp Sảng quơ lấy siêu cấp shotgun lại xông lên, hai mắt ta vốn ngạo mạn sáng rực lên, đúng rồi, chính là như thế. Suy nghĩ của hai người họ rất chính xác, Diệp Sảng chỉ cần kéo dài thời gian thêm 10 phút liền tương đương với hơn 1.000 điểm thương tổn do Yến Vân cùng Bắc Thần Tuyết tạo ra. Sau khi Diệp Sảng rơi xuống nước liền có ta vốn ngạo mạn yểm hộ. đại chiêu vừa ra liền xuất hiện vài giây boss đình trệ. Yến Vân bọn họ liền có đủ thời gian thay đạn, đợi đến khi boss khôi phục lại như bình thường, Diệp Sảng lại đi lên bám trụ hắn. Đây là một quá trình lặp đi lặp lại một vòng chiến thuật như thế. Mỗi một vòng liền có thể mài đi 7-8.000 HP của boss. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần mọi người trụ vững được hơn nữa lặp lại 10 lần một vòng đó thì con boss này đại bại chính là chuyện ván đã đóng thuyền. Lần này Diệp Sảng lại tấn công, mang theo đồ kiếm cơm lúc trước. Siêu cấp shotgun bắn từng phát cộng lại cũng hơn 1.000 điểm thương tồn. Ngay cả khi sau khi bắn 3-4 phát liền bị boss phản kích cũng thông minh sử dụng hư nghĩ tiềm hành lăn lộn trên mặt đất. Boss bị thủ thuật này che mắt rõ ràng rất sừng sốt. Chờ đến khi nó hồi phục tinh thần lại, Diệp Sảng đã lại đứng lên khai hỏa. Boss giận dữ không thôi, đem búa bổ mấy cái lên sàn nhà, sau đó định đá bay Diệp Sảng. Ta vốn ngạo mạn triệu hồ chim lửa nhiều mà hiệu quả. Nhìn qua thì thương tổn không cao nhưng trên thực tế, triệu hoán sư có thể luyện đến khả năng này phòng chừng là đã đem kỹ năng cấp 15 luyện đến đặc cấp. Chiêu số không dựa vào số lượng mà dựa vào chất lượng. Đương nhiên, bốn người càng đánh càng sướng, càng đánh càng tự tin. HP của boss đã chỉ còn 40.000, 100.000, thương tổn đã quá nửa. Ngay cả Yến Vân và Bắc Thần Tuyết cũng đã dịch tới nơi gần boss hơn khoảng 80 mét. Còn boss thậm chí cả góc áo của bốn người nó cũng không chạm nổi. Diệp Sảng có thuốc bổ xà đảm bối mẫu tứ xuyên dịch cao cấp do A Nhuế cung cấp, mỗi giây hồi 10 SP, mỗi phút bổ sung 25. Giá trị sức chịu đựng, có hiệu quả liên tục trong 60 phút bị đá một cái cũng chỉ là mất cọng lông thôi. Nửa phút sau đã khôi phục lại, sinh lực dồi dào, còn hơn cả trứng tôm nổi trên mặt nước A Cách Trương.